Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, chương 2335. Cẩn thận Thạch Tiêu, ngăn lại Kim Đồng Nhân Hoàng tự bảo sinh ra phong bạo. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Ly Hỏa Đạo Quân bọn người, chuẩn bị đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Ly Hỏa Đạo Quân đám người biểu lộ đại biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Vân, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, từ đây chúng ta nghe lệnh của ngươi như thế nào. Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng lúc này tình thế so với người thấp, Ly Hỏa Đạo Quân cũng chỉ đành hạ thấp tư thái, nói, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng Tạo Hóa Tiên Cung dù sao nội tình nông cạn, muốn độc bá ngục hoang giới cũng không dễ dàng, giống như có thể được đến Tổ Ngưu Thánh Điện tôn sùng, liền sẽ không tồn tại cái này vấn đề. Nghe được Ly Hỏa Đạo Quân đề nghị, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ do dự, hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, đề nghị của ngươi mặc dù không tệ, nhưng lấy các ngươi thực lực hôm nay, còn không cách nào tiến vào trong mắt của ta, đều ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo cùng Thiên Cương Long Thạch tộc nhân giao phong, Mạc Thanh Vân bây giờ tầm mắt, cùng trước kia đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Chờ hắn trở về sau, coi như hắn muốn xưng bá man hoang đại lục, đây cũng không phải là vấn đề gì. Cự tuyệt Ly Hỏa Đạo Quân đề nghị, Mạc Thanh Vân tựu cùng Thạch Khâu Linh Khôi cùng một chỗ xuất thủ đánh giết Ly Hỏa Đạo Quân bọn người. Đối mặt Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ, Ly Hỏa Đạo Quân các loại chờ người lập tức bị tàn sát, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân hai người động thủ dưới, Ly Hỏa Đạo Quân bọn người không cam lòng bị giết, chém giết Ly Hỏa Đạo Quân bọn người. Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn thi thể thu sạch vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Ly Hỏa Đạo Quân đám người thực lực, mặc dù chỉ là chân thánh cấp bậc, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, đem bọn hắn luyện thành linh khôi dẫn dưới thiên kiếp. Đối Mạc Thanh Vân rèn luyện thân thể vẫn là có trợ giúp. Đem hết thảy đều xử lý tốt, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là lại tại Vân Hàn Cốc tìm tòi một hồi. Hắn muốn nhìn một chút Vân Hàn Cốc bên trong còn có hay không cái khác bảo vật, để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng. Vân Hàn Cốc bên trong ngoại trừ Vân Hàn Thánh Liên bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác bảo bối. Đã không có khác thu hoạch, vậy trước tiên luyện hóa Vân Lạnh Thánh Liên, đem bàn thạch nguyên rùa giải trừ lại nói. Thấy không thu hoạch mới, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục tìm kiếm, trực tiếp tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong, hắn liền bắt đầu luyện hóa Vân Lạnh Thánh Liên, hóa giải thể nội bàn thạch nguyên rùa, hỏa huyền vinh nguyên thành. Một chỗ to lớn trong cung điện, giờ phút này, Thạch Thiền bọn người cung kính ngồi tại phía dưới đại điện, chờ đợi lấy phía trên cung điện người chỉ thị. Nghe xong các ngươi một phen giảng thuật, cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, đúng là tộc ta một mầm họa lớn, không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Nghe xong Thạch Thiền đám người báo cáo, Thạch Tiêu sắc mặt đen chìm xuống tới. Trong mắt dần hiện ra một tia hàn mang, nói, chỉ là, tinh hà chi lộ diện tích lãnh thổ quá bao la, mặc dù có âm dương thiên khuy thiên kính tìm kiếm, cũng rất khó bắt giữ tiểu tử kia tung tích, dù sao hắn tại tinh hà chi lộ bên trong, hội, sẽ, bốn phía tìm kiếm từng cái bí cảnh, sẽ không một mực dừng lại tại một nơi nào đó. Thạch Tiêu tộc huynh, vậy ngươi nói phải làm gì? Nghe được Thạch Tiêu phân tích, Thạch Thiền sắc mặt đen chìm, hỏi đến Thạch Tiêu dự định. Lần này vì đối phó Mạc Thanh Vân, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, giống như không thể đem Mạc Thanh Vân diệt trừ. Hắn thật sự là khó khăn tiết mối hận trong lòng. Tại Thạch Thiền hỏi thăm dưới, Thạch Tiêu hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn tự có một cái dự định, nói, ta cảm thấy, hẳn là lập tức liên hệ trong tộc trưởng bối, để bọn hắn thông qua bí pháp tham gia tinh hà chi lộ bên trong. Đối Mạc Thanh Vân tiểu tử kia tiến hành truy sát, Thạch Tiêu tộc huynh, vì một cái thánh cảnh tiểu tử, dạng này kinh động trong tộc trưởng bối, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to, đúng vậy a. Này lại sẽ không lộ ra chúng ta quá vô năng, liền một cái thánh cảnh tiểu tử đều không đối phó được. Chúng ta có phải hay không lại cố gắng, dưới, các loại, chờ, thật bất lực về sau, sẽ liên lạc lại tộc huynh trưởng bối như thế nào, nghe được Thạch Tiêu ý nghĩ. Bên cạnh Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người, nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình. Không, lập tức liên hệ trong tộc trưởng bối, tiểu tử kia đáng giá chúng ta làm như thế. Đối với mọi người thuyết phục, Thạch Tiêu không chút do dự cự tuyệt, một mặt trang nghiêm thần sắc nói, dựa theo các ngươi trước đó giảng thuật, tiểu tử kia tốc độ phát triển quá nhanh, giống như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, khó đảm bảo sẽ không phát sinh đêm dài lắm mộng biến cố. Nghe được Thạch Tiêu kiểu nói này, đại gia liền không lại suy nghĩ nhiều. Thạch Tiêu cân nhắc không phải không có lý. Chợt, Thạch Tiêu bọn người liền không lại chần chờ, lập tức liên hệ Thiên Cương Long Thạch tộc các trưởng bối, mời bọn họ xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Tại Thạch Tiêu thi triển bí pháp dưới, một cái già nua mặt người ra trước người của bọn hắn, bái kiến Đàm tổ. Nhìn thấy già nua mặt người, Thạch Tiêu các loại, chờ, người lập tức cung kính hành lễ, hướng đối phương quỳ lạy xuống dưới, im lặng đa lễ, tất cả đứng lên nói chuyện. Nhìn thấy Thạch Tiêu đám người cử động, Thạch Đàm nhẹ gật đầu, tự đối Thạch Tiêu bọn người hỏi thăm về đến. Thạch Tiêu, các ngươi thi triển bí pháp liên hệ trong tộc, đến cùng gặp phiền toái gì? Thạch Đàm rất rõ ràng, giống như không phải gặp được phiền toái cực lớn. Thạch Tiêu bọn người cũng không hội sẽ liên hệ trong tộc. Tại Thạch Đàm hỏi thăm dưới, Thạch Tiêu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, hồi Thạch Đàm lão tổ, chúng ta xác thực gặp đại phiền toái. Một cái đến từ man hoang đại lục tiểu tử, dùng cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, đánh giết tộc ta Thạch Khâu bọn người, đồng thời đem bọn hắn luyện chế thành linh khôi. Tại Thạch Đàm lắng nghe dưới, Thạch Tiêu đem sự tình từ đầu đến cuối, không nhanh không chậm giảng thuật một lần. Một cái man hoang đại lục tiểu tử giết Thạch Khâu bọn người, còn đem bọn hắn luyện thành linh khôi, đồng thời dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể. Nghe xong Thạch Tiêu hồi báo, Thạch Đàm sắc mặt lập tức khó coi, không biết là phẫn nộ Mạc Thanh Vân cử động, vẫn là chấn kinh Mạc Thanh Vân thiên phú. Thạch Tiêu, việc này các ngươi làm được không tệ, ta lập tức cùng những người khác thương nghị, biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình. Thạch Đàm không dám có chút trì hoãn, bàn giao một câu liền rời đi. Thấy được Thạch Đàm thái độ, Thạch Tiêu bọn người mới ý thức được Mạc Thanh Vân uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Liền Thạch Đàm nghe được chuyện của hắn, đều biểu hiện được khẩn trương như vậy, có thể thấy được tình huống xa so với bọn hắn nghĩ đến muốn phức tạp. Thạch Tiêu tộc huynh, vẫn là người suy tính được toàn bộ, nghe xong liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghĩ không ra, liền Thạch Đàm lão tổ nghe được Mạc Thanh Vân sự tình, cũng sẽ biểu hiện được khẩn trương như vậy. Giống như sớm một chút thông chi trong tộc, Thạch Khâu mấy người cũng sẽ không phải chết, Thạch Thiên tộc huynh cũng sẽ không trả một cái giá thật là lớn. Đi qua nghĩ như vậy, Thạch Thiên đám người tâm tình lập tức trở nên nặng nề, rơi vào kết quả như vậy, đúng là bọn hắn tự đại, cái này giáo huấn giá quá lớn. Thạch Tiêu tộc huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, Thạch Thiền liền nhìn về phía Thạch Tiêu, hỏi đến hắn phía dưới dự định. Thạch Tiêu túc trí đa mưu, làm việc giọt nước không lọt. Tại mọi người bên trong,